Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, Tử Vân về núi. Khổ giới tới chơi, Lý Tịch Trần nhìn về nhân gian nhìn lại, tự nhiên nhìn thấy người thiếu niên kia, cho dù hắn khoảng cách Thái Hoa Sơn cực kỳ xa xôi. Thế nhưng tại một vị sắp bước vào địa tiên cao nhân trước mặt, tự nhiên không có khả năng đạt được bất luận cái gì che giấu. Hắn luân hồi, lại bắt đầu lại, nhưng tựa hồ đã mất đi đã từng ký ức. Chúng sinh luân hồi có bộ dáng như vậy, không liệt vào tiên đám người, không thể có chuyển thế đãi ngộ, không có người sẽ đến độ bọn hắn. Vì vậy chỉ có thể tiến vào luân hồi, tại minh hải bên trong chìm nổi, tại vòng xoáy bên trong thanh tẩy. Vừa vào luân hồi, tiền trần tẫn đi, chân linh rửa sạch, lại vào nhân gian, thế nhưng có chút có được đại chấp niệm, đại nguyện vọng người khác biệt. Loại người này, theo ý mà nói người lái đò sẽ rất ít đến độ. Thế nhưng dù đạo hành năm đó đã có hướng đạo chi tâm, lập xuống chí nguyện to lớn, một giáp phía sau nếu có duyên làm nhập Thái Hoa. Bây giờ 120 năm đi qua, hắn xuất hiện ở đây, lấy thiếu niên chi thân, thiếu niên chi hồn, để hoàn thành kiếp trước chi nguyện, nhưng đã từng cái kia hãm hại lừa gạt du đạo hành, cũng sẽ không trở lại nữa. Lý Tịch Trần nhìn thấy, tại thiếu niên trong mi tâm người có công đức quang mang tại quanh quẩn. Vậy nói rõ kiếp trước tích lũy phúc báo rất nhiều, như thế xem ra, du đạo hành năm đó rời đi. Mặc dù không biết sau đó ra sao, nhưng ít ra, có thể minh bạch là, hắn là đi làm việc thiện một phương, đi vào Thái Hoa Sơn, 120 năm, người rốt cuộc đã đến, chỉ là bây giờ Thái Hoa Sơn còn chưa tới thu đồ thời điểm. Người còn muốn tại mảnh này nhân gian lưu lại, cần chờ đợi chút thời gian, nên như thế, như là như ngươi năm đó lời nói. Nếu quả thật hữu duyên, như vậy tự nhiên sẽ có tiên nhân gặp được ngươi, đem ngươi tiếp dẫn vào núi. Nên như thế, cái này tiên nhân không phải là ta, giữa chúng ta duyên pháp. Tại hiện tại ta gặp ngươi một lần cuối cùng thời điểm, đã triệt để gãy mất. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng nói mớ, sau đó không nhìn nữa lấy hắn, chỉ là cái kia trong đầu, lại còn nhớ lại năm đó sự tình. Một dạng cái kia hóa thành lệ quỷ cũng muốn hộ vợ chi nhân. Một dạng cái kia dù cho bỏ mình cũng gánh vác hồng trần bạch cốt. Một dạng cái kia bảo vệ huynh đệ hồn phách không tiêu tan bạch bào quỷ thần. Những chuyện này như cũ rõ mồn một trước mắt, chưa hề quên mất. Nơi này chuyện lại, Lý Tịch Trần hóa khinh lôi về núi. Nga Mi Sơn bên trong, mọi người sớm đã bắt đầu tu hành. Cuối cùng ba ngày sớm qua, trong núi không biết tuế nguyệt, thời gian luân chuyển không ngừng, Lý Tịch Trần quy nhập vô danh điện bên trong tu luyện. Còn lại chư tiên nhân đều là như thế, bây giờ trên núi Nga Mi tam thanh thuần túy, như thiên địa sơ khai khả năng, mặc dù không so được long hoa cảnh nội ngân hà, nhưng ở một số phương diện còn vẫn còn thắng chi. Thế là một năm quang cảnh vội vàng mà qua, lúc trước Tử Vân, Nam Hoa, Liệt Dần ba người xuống núi, đến nay chưa hề quay về, Lý Tịch Trần cũng chưa từng đi qua vấn, có Thái Hoa Sơn đại khí số phù hộ, cái kia ba đạo quy tại Nga Mi khí số chưa hề tiêu tán, thậm chí có ẩn ẩn lớn mạnh, hiển nhiên tại nhân gian bên trong được cái gì cơ duyên, vì vậy mới không về núi. Mà lúc trước lại ban thưởng bảo vật, Cơ Tử Vân lấy Hoàng Thiên Ấn, Nam Hoa lấy Kim Thiền Tử, Duy Liệt Dần không từng có bảo, vội vàng xuống núi, bây giờ ba đạo khí số bên trong, tự mình loại cái kia đạo khí số không từng có quá đại biến động. Dường như kẹt tại cái nào đó bình cảnh không được đột phá. Lý Tịch Trần Ngẫu cùng Nhậm Thiên Thư lẫn nhau xác minh đạo pháp. Đến lúc này hai đi, sau đó người ngược lại là được lợi rất nhiều. Xuân Thu sẽ không bởi vì ai mà đình trệ. Thời gian dần dần đi. Ở trong đó, Lý Tịch Trần đem chiếu địa thanh cắm ở đỉnh núi cây đào phía dưới. Cái kia ba mảnh kim diệp bắt đầu sinh trưởng tốt. Tựa hồ xuất hiện biến hóa gì. Mà trong núi thanh tuyền leng keng. Khi thì tại xem bên trong tu đạo lâu ngày. Khó tránh khỏi sẽ muốn tại trong núi rừng đi một vòng. Bước chân đá ngã lăn lá khô. Lý Tịch Trần khom người xuống làm lễ. Từ cái kia lá khô bên trong nhặt lên trái cây. Đặt ở trong lòng bàn tay ma lộng. Lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai nhân gian. Lại là một cái thu thế. Lặng mà tới. Không làm thì không có ăn. Không gì hơn cái này. Đỉnh núi bên trong còn có một thanh kiếm. Kia là Bạch Vũ Phục Long. Lúc trước Lý Tịch Trần đánh với Hồng Nguyên một trận. Thậm chí cả bước vào Hoàng Lăng. Nó đều không có đến đây trợ giúp. Đó là bởi vì nó không nguyện ý lại cùng Hoàng Lăng sinh ra liên quan. Bất luận là kiếm linh hay là vị kia long hồn đều là như thế. Nó tựa hồ ngủ say. Từ Hoàng Lăng tịch diệt sau đó, Bạch Vũ Phục Long không còn có phát ra qua thanh âm. Nó lẳng lặng nghiêng theo tại đỉnh núi một chỗ ngoan thạch phía dưới. Kiếm thân cũng không còn đã từng chói lọi hào quang. Lý Tịch gần chợt có vấn an chuôi này thần kiếm, nhưng cuối cùng là không có nhìn thấy nó tỉnh táo lại. Nga mi diên tam thanh chi khí nồng đậm, cái này cũng dẫn tới tứ phương sinh linh bắt đầu tiến vào bên trong. Theo thời gian chuyển rời mà càng ngày càng nhiều, thế là có chút sinh linh tại một ít thời gian mở linh trí. Biết được ngọn núi này lâm chi chủ là ai? Chính là vị kia chợt có từ dưới đỉnh núi năm sau nhẹ đạo nhân. Hắn mặc một bộ âm dương đạo bào, trắng cùng đen xen lẫn, để cho bất luận cái gì sinh linh đều khó mà quên. Có chút sinh linh không dám tới gần, mà có chút nhưng là chờ mong đạt được cơ duyên, thậm chí cả nhảy nhót đi qua, giả bộ như người bộ dáng khấu đầu lạy tạ, nhưng mà vị kia đạo nhân chưa từng thu lưu ai. Lại thêm chưa hề cho qua bất luận cái gì pháp thuật. Mà lúc này, khoảng cách Lý Tịch Trần đứng hàng chân nhân, đã có 5 năm thời gian. Đông Hoàng Trung chợt có vang vọng, thanh bình thiên hạ, cái kia tuế nguyệt chuyển qua, lại là một năm vội vàng. Như thế 6 năm trôi qua, đối với tiên nhân đến nói không lại là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Mà ngày hôm đó, nhân gian bên trong có một đoàn tử khí bay lên, Cơ Tử Vân nắm Hoàng Thiên Ấn quay về, khí tức kia lưu động, đã đứng hàng tiên ban, đồng thời tại nhân tiên bên trong, bước vào nhất dương chi cảnh, chung quy là 120 năm luận đạo. Đáng tiếc, các ngươi lúc trước cảnh giới quá mức thấp, nếu không hôm nay, ngươi nên sớm tại Huyền Quang, trông thấy nàng về núi mà đến. Lý Tịch Trần bình điểm, lúc này sư đồ hai người mặt đối mặt ngồi tại vô danh điện bên trong. Nhưng mà nói là sư đồ, Lý Tịch Trần so Cơ Tử Vân cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Càng giống là huynh muội. Ta tốn hao mấy năm khổ công, rèn luyện tâm cảnh, bây giờ đã ở đệ tam tâm động chi cảnh, muốn phá vỡ mà vào đệ tứ cảnh bên trong. Sư tôn, ta tại núi tuyết chi đỉnh tu luyện, cảm ngộ thiên địa âm dương chi khí, kia là nhân thế lực lượng, cùng tiên sơn khác nhau rất lớn. Ta từ trong khổ nạn đến, cuối cùng vẫn phải thuộc về nhập trong khổ nạn đi. Cơ Tử Vân hai con ngươi bình tĩnh, Lý Tịch Trần cười, lúc trước tiểu nha đầu, bây giờ cũng đã trưởng thành, hiểu được không ít đại đạo lý, ngươi bây giờ đã thành nhân tiên. Có thể đi Thái Hoa Phong cầu được một tòa tiên sơn. Không cần lại đợi tại Nga Mi. Lý Tịch Trần đối Cơ Tử Vân nói danh. Sau đó người cười khẽ. Cũng không thể quên sư tôn. Đệ tử còn là đợi tại Nga Mi Sơn thuận tiện. Chỉ là bình thường tu hành. Muốn thường tại Vân Mạch Vãng Lai. Theo chính ngươi tâm ý. Lý Tịch Trần cũng không đi quan tâm. Nàng. Thế là hai người tại vô danh điện bên trong ngồi đối diện. Lý Tịch Trần giảng thuật một chút pháp quyết. Thân là hỗn nguyên bát quái người nắm giữ, tự nhiên đối thiên thời vô cùng quen thuộc. Mây chi pháp nhưng thật ra là vô tướng chi đạo. Vân mạch bên trong có thật nhiều kỳ diệu tuyệt kỹ. Thí dụ như Ngô Tước Vân đã từng thi triển qua loại kia di thiên đại huyễn. Mà đối với vô tướng chi đạo, Lý Tịch Trần đọc lướt qua không nhiều, cho Cơ Tử Vân giảng giải một chút, sau đó liền để cho nàng đi vân mạch bên trong tìm Ngô Tương Vân thủ tọa đi. Còn lại hai người, Lý Tịch Trần xem vậy lưu phía dưới hai đạo khí số. Thuộc về Nam Hoa cái kia một đường như cũ tại phòng lớn, mà Liệt Dần cái kia một đường bên trong tựa hồ đang nổi lên cái gì tột bực lực lượng, như là tại áp chế, không nguyện ý đột phá cùng phòng lớn. Lý Tịch Trần quan sát một lúc sau, liền ở trong lòng ghi nhớ, đợi cho 10 năm thời gian đi qua, Nga Mi Ươn khí số đạt đến một cái đỉnh phong, mà tại một ngày, có một vị lão nhân đột nhiên tới chơi, hắn mặc một thân bình thường tê dại phục, mang theo cái đen thui mũ rộng vành, là khổ giới lão tổ tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.